Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 344, chương 344, chuyện cũ trên. Điện hạ, cổ quái xưng hô lại như là ở cổ xưa chuyện xưa bên trong mới biết nghe từ ngữ. Nàng nỗ lực chuyển động con mắt, đem tầm mắt tìm đến phía bên cạnh người. Chỉ thấy một tên nam tử tóc xám tiến vào tầm mắt của chính mình. Bên cạnh hắn còn đứng mấy vị nữ tử. Người cảm giác thế nào? Hắn thấp giọng hỏi. Nàng không hề trả lời, mà là hỏi ngược lại. Nơi này là nơi nào? Grey Castle, Vương quốc Tây Cảnh, biên cương trấn. Rất tốt. Sự tình chính tại hướng nàng tối không hy vọng nhìn thấy phương hướng phát triển. Không biết địa điểm, không biết thời gian, không biết nhân vật. Nàng muốn vươn mình xuống giường, lại phát hiện cả người không sử dụng ra được một điểm khí lực. Ta là Grey Castle, Vương quốc Tứ Vương Tử, biên cương trấn lãnh chúa Lorang Wimbledon. Hắn lại mở miệng nói, mấy vị này đều là nữ phù thủy liên minh thành viên. Ngươi có phải là cái gì đều không nhớ rõ? Nữ phù thủy liên minh? Nàng nhíu mày, các nàng dĩ nhiên là nữ phù thủy. Tuy rằng không biết đây là một cái gì mới phát tổ chức, nhưng ít ra là đồng loại của chính mình. Nhưng vì cái gì các nàng xem ra giống như là tên nam tử này thuộc hạ bình thường? Chờ chút, vương tử, nàng hồi ức thời gian ngắn nhi, không khỏi trợn mắt há mồm. Này không phải hơn 400 năm, lần thứ nhất thần ý cuộc chiến thời đại tục chính quyền danh hào sao? Chẳng lẽ mình trở lại đại chiến chưa bắt đầu trước? Chẳng lẽ thần linh dành cho nàng nặng tới một cơ hội duy nhất? Làm cho nàng sớm chuẩn bị sẵn sàng, đi cứu lại thánh thành cùng người dân? Không, bình tĩnh, nàng tự nói với mình. Loại này không hề có đạo lý, sự tình chỉ sẽ xảy ra ở hư cấu quán rượu chuyện xưa bên trong. Đúng rồi, chính mình cuối cùng gặp phải cái gì? Ở thí nghiệm lâu phòng dưới đất bên trong, một đám cuồng ma vọt vào. Nàng đem toàn thân ma lực hết thảy thả ra ngoài, cấu trúc thành vững chắc nhất băng chướng. Hồi âm ma thạch liên tục thả ra tín hiệu cầu cứu, chờ đợi các nàng trở về ốc thổ bình nguyên một ngày kia. Có khả năng lần nữa phát hiện mình, là các ngươi cứu ta. Không sai, bây giờ chính mình đã từ băng chướng bên trong thoát thân. Chỉ có thể là nữ phù thủy đại quân lại trở về. Ma quỷ lui lại sao? Chúng ta thắng sao? Thánh thành Tazira thánh thành thế nào rồi? Này một chuỗi vấn đề bật thốt lên sau. Nàng nhìn thấy đối phương đếm người biến sắc mặt, nhìn lẫn nhau, lộ ra mừng rỡ cùng vẻ mặt kích động. Một tên dung mạo so sánh thành thục, có một đầu màu nâu đỏ tóc dài nữ phù thủy không nhịn được hỏi. Chúng ta quả thật là ở một tòa tháp đá phòng dưới đất bên trong phát hiện ngươi. Ngươi thực sự là 450 năm trước người. Câu hỏi giả làm cho nàng nghĩ đến tên kia ngăn cơn sóng dữ thành hiếu võ sĩ. Đầu người nọ phát cũng là như vậy, như ngọn lửa chiếu sáng lên lòng người. So với nam tử tóc xám, nàng càng vui trả lời nữ phù thủy vấn đề. Cứ việc bình thường không quá tính toán thân phận tôn ti, nhưng bị người hạ đẳng nhìn chăm chăm hỏi luôn có loại bị mạo phạm cảm giác. Đổi thành tính toán chủ nhân, tên nam tử này thập hữu sẽ gặp đến trừng phạt nghiêm khắc. Ta gọi Agatha. Là Tazira tìm tòi bí mật học được nữ phù thủy. Nàng dừng một chút, ngươi nói 450 năm trước là có ý gì? Chẳng lẽ các ngươi vẫn cùng ma quỷ chiến đấu hơn 400 năm? Cái này không thể nào. Ngươi ngủ đến quá lâu. Sự tình khả năng cùng ngươi nghĩ đến có chút không giống nhau lắm. Tự xưng Lorang nam tử nói, nếu như ngươi cảm thấy thân thể không ngại, chúng ta có thể chậm rãi giảng cho ngươi nghe. Nói đi, Agatha nhắm mắt, hít một hơi thật sâu. Tuy rằng tên này vương tử biểu hiện vô cùng vô lễ, có thể nàng hiện tại cũng không công phu đi tính toán những thứ này. Theo đối phương bắt đầu trình bày liên quan với Grey Castle lịch sử, cùng với đại lục tứ đại vương quốc diễn biến, nàng cảm đến trên lưng dần dần bốc lên mồ hôi lạnh. Ở hắn kể rõ bên trong, Agatha rất nhanh tìm tới mấy cái đối ứng dấu hiệu, tỉ như mê tàng xâm lâm, tỉ như tuyệt cảnh sơn mạch, chẳng qua đem những này dấu hiệu bộ vào đến trong ký ức của mình. Thu được kết luận làm cho nàng cực kỳ chấn động, nếu như địa danh tương xứng hợp, cái gọi là tứ đại vương quốc, chẳng qua là trước kia hoang dã kẹp ở dãy núi cùng biển rộng chính giữa hẹp dài khu vực. Là trong mắt các nàng không hề khai phá giá trị vùng đất cằn cỗi, mà trong miệng hắn hoang dã khu vực cấm, dĩ nhiên là chính mình quen thuộc ốc thổ bình nguyên, còn Tazira thánh thành sớm đã trở thành không người biết được địa vực. Theo tháng năm dài đằng đẵng, vùi lấp ở ốc thổ bình nguyên chỗ sâu, đây là cỡ nào buồn cười, nhưng mà càng buồn cười còn ở phía sau. Cùng Tazira cùng nhau mai táng, còn có nữ phù thủy địa vị ở trong miệng hắn, nữ phù thủy dĩ nhiên thành mỗi người xua đuổi bắt nạt đối tượng. Ở tứ đại vương quốc, chính quyền bị người bình thường chặt chẽ cầm giữ, bọn hắn tự xưng vì quốc vương cùng quý tộc, hoàn toàn là lần thứ nhất thần ý cuộc chiến trước bộ kia già cỗi ngoạn ý. Chính là như thế một đám đồ cổ, lại trở thành đạp ở nữ phù thủy trên đầu kẻ thống trị. Sao có thể có chuyện đó? Càn rỡ, nàng không nhịn được nói ngắt lời nói. Nữ phù thủy lại bị người bình thường săn giết. Ai có can đảm dám làm như thế? Trong cơn tức giận, Agatha gắng gượng đưa tay muốn cho tên này nói chuyện nhảm nhí nam tử một chút giáo huấn. Lại không nghĩ rằng ma lực không cách nào tượng thường ngày như thế hóa thành xương lạnh trào ra. Lúc này nàng mới cảm nhận được, chính mình mắt cá chân trên lại có thể thủ sẵn một cái vòng bằng kim loại. Vén chăn lên, chỉ thấy mặt trên khảm tảng đá chính là thần phạt chi thạch. Các ngươi điên rồi sao? Nàng không dám tin tưởng nhìn phía đám kia nữ phù thủy. Lại có thể giúp một người bình thường đối phó cấp cao giác tỉnh giả. Hơn nữa còn trái với liên hiệp hội lệnh cấm. Tự tiện sử dụng thần phạt chi thạch. Chỉ có liên hiệp hội đội chấp pháp mới được phép sử dụng thần thạch. Ngoài ra, bất kỳ mang theo, bán, cải tạo, thần hủy diệt thạch giả, đều sẽ chịu đến nghiêm khắc nhất chế tài. Thậm chí có thể là tử hình. Vương tử than thở, ta liền lo lắng cái này. Yên tâm, ta tới nói với nàng đi. Tóc đỏ nữ phù thủy ngồi ở mép giường. Một lần nữa đắp chăn ở trên người nàng. Ta gọi Wendy, sự tình cũng không như ngươi nghĩ. Hơn nữa hắn nói đều là sự thật, ta không biết 450 năm trước ngươi sinh hoạt thánh thành là bộ dáng gì. Nhưng bây giờ, Tazira đã không còn tồn tại nữa. Ngươi nói liên hiệp hội cũng chưa từng nghe nói. Chúng ta vẫn qua đông trốn quãng ngày, mãi đến tận gặp gỡ Lorang Điện Hạ. Hắn cho chúng ta an ổn trụ sở, cũng cổ vũ chúng ta sử dụng năng lực, đồng thời nghiên cứu làm sao tài năng càng tốt hơn lợi dụng năng lực cải tạo thế giới. Ở trong này, chúng ta hoàn toàn có thể tượng người thường như thế cuộc sống tự do. Không cần trốn trốn tránh tránh, cũng đừng lo gặp phải giáo hội hoặc dân chúng đuổi bắt cùng săn giết. Phải biết, bây giờ thần phạt chi thạch đâu đâu cũng có. Nữ phù thủy mất đi năng lực sau, cũng không so một người bình thường mạnh hơn bao nhiêu. Nghe xong Wendy giảng giải sau, Agatha hoàn toàn trầm mặc. Liên hiệp hội là mấy nữ phù thủy vương quốc đầu mối thành lập tổ chức to lớn, có được đông đảo cấp cao nữ phù thủy cùng siêu phàm giả. Vì giành được thần ý cuộc chiến, đem lực lượng ngưng tụ lại tới. Liên hiệp hội thành lập cực kỳ khổng lồ quân đội, còn đem mỗi cái thánh thành đều nhét vào trong lòng bàn tay. Phụ trách bồi dưỡng, điều khiển nữ phù thủy, xử trí tranh chấp, duy trì thành thị ổn định cùng trật tự. Chỉ có các nàng mới có quyền lực bắt lấy, xét xử một tên nữ phù thủy nhưng mà mạnh mẽ như vậy tổ chức. Hiện tại lại không người nghe qua các nàng danh tiếng những kia muốn đúc lại trật tự người đào vong. Đây, các nàng hiện tại ở nơi nào?